Chương 346, nhìn ta nam nhân móc ngươi mắt. Nữ quân siêu hung. Ngay sau đó ẩm đánh lén Yến Tử Diệp hầu bội thành, không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh bay. Cái này cũng chưa tính, một đường phốc phốc thổ huyết hầu bội thành, kinh mạch còn tại từng khúc bạo liệt, toàn thân đều nổ ra huyết vụ đến rồi, sợ đến Vô Danh Tông tông chủ vội vàng phi không đón lấy nhi tử. Thiếu tông tử một đám Vô Danh Tông trưởng lão cũng đều bị dọa đến không nhẹ, liền sợ bọn hắn thiếu tông tử bị ngược phế đi à, vậy bọn hắn liền phải khóc rồi. Thế mà, liền tính Vô Danh Tông tông chủ xuất thủ đến vẫn tính kịp thời, hầu bồi thành không có bị phế sạch tu vi, có thế thương thế hắn rõ ràng rất nặng, ngày sau chắc chắn sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, tu vi chỉ sợ rất khó lại có tinh tiến. Thành nhi minh bạch một điểm này Vô Danh Tông tông chủ mười phần đau lòng. Bất quá hắn thật cũng không nói thêm cái gì, đã làm giòn dã nhận thua, trận chiến này, là ta Vô Danh Tông không địch lại. Khu cảm thấy hổ thẹn hầu bồi thành muốn nói chút gì đó, Vô Danh Tông tông chủ lại lắc đầu ngăn lại, ngươi thật tốt tính dưỡng. Vô Danh Tông trên dưới mặc dù cảm giác không cam lòng, nhưng bọn hắn phải tâm phục khẩu phục, dù sao Yến Tử Diệp Thiên Phú viễn siêu bọn hắn suy nghĩ, hắn thế mà có thể gọi đến truyền kỳ song linh, cái này Yến thị nhất tộc thật là đáng sợ. Đúng vậy à, Yến các lao liền không cần phải nói, Yến đại thiếu lại là song hệ triệu linh sư, cái này tại ta đại hạ trong lịch sử, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại A Thương Ngô Tông quật khởi, thế không thể đỡ rồi liền song nhược bị chấn động đến các thế lực người chỉ có thể nói, từ hôm qua mới quá ít Thương Ngô Tông, thật đã trở thành lúc trước. Lúc này Thương Ngô Tông, vô luận là nội môn cái kia 72 tên đệ tử tinh anh, vẫn là vị này Yến đại thiếu lại hoặc là vị kia không thể đo lường Yến các lão, đều để ý vị, Thương Ngô Tông chính là kế tiếp bảy tông đứng đầu. Một cái tông môn quật khởi, không chỉ cần có một tên siêu cấp thiên tài, cũng cần toàn tông thế hệ tuổi trẻ theo vào, mà Thương Ngô Tông không thể nghi ngờ có đủ cái này lưỡng đại điều kiện, cho nên cái này tông môn quật khởi, đã mất bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, dạng này một cái như mặt trời lên thiên tông môn, hơn nửa năm trước kia, vừa mới đứng trước một trận tai họa ngập đầu, kém chút bị diệt đạo thống, phá hủy căn cơ đâu này Yến thần nữ không hổ là thần nữ, nàng thật cho Thương Ngô Tông mang đến mạc đại khí vận. Địch ô hoàn bùi ngùi mãi thôi. Niết bàn tông trưởng lão cũng đều gật đầu cảm khái, đúng vậy à, nếu không có Yến thần nữ, Thương Ngô Tông chỉ sợ sẽ không có hôm nay. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thế như Yến tông chủ như vậy, có thể đem ngày xưa như thế một vị phế vật nữ nhi. Như châu một dạng bảo che trở lớn lên, nhất ẩm nhất trác, hẳn là thiên định, A-di-đà Phật. Điệu thấp Phật tông tông chủ, cũng nhịn không được đi theo phát ra tiếng. Mà lúc này, Định Tây Vương cũng tuyên bố so quả, Vô Danh Tông triệu linh sư khiêu chiến Thương Ngô Tông thất bại, thiếu nợ 2 điểm, Thương Ngô Tông lại tích 2 điểm, tính gộp lại 9 điểm. Trận tiếp theo, Vô Danh Tông có thể lựa chọn tiếp tục khởi xướng khiêu chiến, cũng có thể tạm thời từ bỏ. Đợi một vòng hậu một lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Ta tông tạm thời từ bỏ. Vô Danh Tông tông chủ phát ra tiếng biểu thị, hiển nhiên là muốn cho tông môn các đệ tử chậm một chút thần cơ hội, để trùng trấn sĩ khí. Thế mà, khi Định Tây Vương tuyên bố giao đài tiên tông có thế khởi xướng khiêu chiến lúc, Cấu Nguyên Minh lại hướng Vô Danh Tông phát khởi khiêu chiến, không cho bọn hắn trọng trấn sĩ khí cơ hội. Điều này làm cho vừa chúc mừng song thân đại ca Yến Tử Thiểu, vô ý thức nói, ta thế nào cảm thấy Xuân Tín Quân cùng chúng ta đồng khí liên chi đâu này ước chừng là lòng mang dây dứt, cũng không biết nên như thế nào đền bù. Liền lấy loại phương thức này A Yến Tử Diệp ngược lại là thấy rõ ràng, cũng biết vị này chú ý đại lang nhân phẩm không tệ. Yến Du Cu Nở Dê cho rằng như vậy gật đầu, chỉ là nàng mới muốn ngước mắt phải xem hướng trên đài, liền cùng nhà mình tiểu tể tể đối mặt mắt, bởi vì hắn cha ôm hắn đứng ở Yến Du bên cạnh đến rồi. Lệnh Yến tiểu bảo có chu tờ buồn ngủ đánh cái ngáp nhỏ, muốn ngủ. Yến Du một trái tim liền bị con trai câu đi, vây lại Yến tiểu bảo gật gật đầu, đã nằm nhoài cha hắn trong ngực buồn ngủ, vẫn còn muốn rôi ra một cái tiểu tay mập, hướng hắn nương thân gái gái. Yến Du gặp cái này đã rất hiểu giơ tay lên sờ lên đứa con yêu nhung đầu nhi, ngủ đi. Nhóc con liền ôm mẫu thân nàng tay, gối lên cha hắn khuỷu tay, vừa lòng thỏa ý ngủ. Tiểu tử này, Yến Thanh không thể không nói. Hắn cái này tiểu ngoại tôn thật là toàn tâm toàn ý hướng về sắp là con rể, không giây phút nào đang giúp sắp là con rể thân cận tiểu ngư nhi. Thế là tại Cố Nguyên Minh cùng Vô Danh Tông đánh thời điểm, Yến Du liền song không thấy được vài lần, chung quy bị đại tư mệnh như có như không câu đi, mà nàng đối với cái này hoàn toàn không có chỗ kiểm tra. Bất quá nhãn thần tạ cờ chuẩn nhị mao đã xem hiểu, hắn liền nhỏ giọng cùng hắn nhà thiếu chủ tất tất, thiếu chủ, ngài cái này may mắn có tự mình hiểu lấy về sớm, nếu không lấy đại tư mệnh sức ghen, ngài sớm muộn muốn lệnh bản thiếu chủ có dự kiến trước, nào giống ngươi, chết ngu xuẩn. Ân Lưu Phong cực kỳ có cảm giác ưu việt biểu thị. Nhị mao lại nói chúng tim đen đâm nói, ngài đây không phải là tự ti Ân Lưu Phong, quên đi, hắn không cùng cái này thuộc hạ so đo nhìn Xuân Tín Quân quan trọng. Không bao lâu, Cố Nguyên Minh cu nở dê cầm xuống một ván, đà tạ. Khu. Thua trận Vô Danh Tông đệ tử nắm quyền hạ tràng. Cố Nguyên Minh cu nở dê không lại phát lên khiêu chiến, coi như thật cực kỳ ổn. Sau đó so sự tình vững bước thúc đẩy, chờ xếp tới quân tử tông khởi sướng khiêu chiến lúc, ra sân quân hoan trực tiếp hướng Si Bích Liên phát khởi khiêu chiến. Si Thánh Nữ, mời Si Bích Liên sắc mặt khá khó xử nhìn, nhưng nàng vẫn cự tuyệt nói, xin lỗi, bản Thánh Nữ không ứng chiến, ta tông kiếm sĩ Si Lớn Ân, nguyện cùng quân hoan công tử một trận chiến. Quân hoan cũng không nói gì, nhưng Định Tây Vương đã phát ra tiếng nhắc nhở, Si Thánh Nữ, dư A theo chế độ thi đấu, nếu ngươi cự không ứng chiến ba lần, tắc thì lại không tư cách tham gia trận chung kết. Bích Liên minh bạch. Si Bích Liên chỉ có thể nói. Thế là quân hoan cũng không thể chặt liên hoa, để cho Mỹ Nhi có chút hài lòng, đều không chặt thành, rất tốt. Yến Tử Thiều không hiểu, vậy ngươi liền không ngóng trông có người đem nàng chặt, ta nghĩ chính mình chặt Mỹ Nhi cảm thấy, liền tính trận chung kết chặt không được, quay đầu nàng luôn có cơ hội chặt, chỉ cần cái này Si Bích Liên không chết, tóm lại muốn chết tại nàng đại đao phía dưới được thôi. Yến Tử Thiều không phát biểu ý kiến. Thế nhưng quân tử tông sau đó niết bàn tông, QNZ hướng Si Bích Liên phát khởi khiêu chiến, cái này Mỹ Nhi sắc mặt cùng Si Bích Liên sắc mặt gần như giống nhau khó coi, ngược lại để Yến Tử Thiều có chút dở khóc dở cười, niết bàn tông cũng coi như người mình, hơn nữa bọn hắn chắc chắn sẽ không đem Si Bích Liên đánh chết, Mỹ Nhi ngươi vẫn là có cơ hội. Vạn nhất đâu này Mỹ Nhi vẫn là không cao hứng. Ngược lại để Yến Du có chút không hiểu, Mỹ Nhi rất muốn chính tay đâm Si Bích Liên đúng. Nàng luôn luôn nhìn chằm chằm đại tiểu thư nam nhân nhìn, thiệt là phiền ngay thẳng Mỹ Nhi nên được cực kỳ trực tiếp. Yến Du trầm mặc một cái trước mắt, liền gật đầu, trước móc mắt. Rõ Mỹ Nhi hưng phấn Yến ra ra ba, cho nên, tiểu ngư Nhi đây là ghen đại tư mệnh liền đem rất đáng yêu yêu tiểu ngư Nhi nắm ở bên cạnh thân, trong con ngươi sớm đã liễm diễm sinh sóng, dập dờn ra vòng vòng ý cười. Như thế tình trạng ý tiếp một màn, xem tại chuẩn bị lên đài Si Bích Liên trong mắt. Càng làm cho nàng ghen ghét dữ dội, bất quá nàng ở trên cao tràng sau đó, đã trực tiếp nhận thua, ta Si Bích Liên, nhận thua. Niết bàn tông không cách nào, Định Tây Vương lại lần nữa nhắc nhở, Si Thánh Nữ, nhận thua mặc dù không tính cự không ứng chiến, nhưng cũng coi như tiêu cực ứng chiến, nếu như ngươi trận tiếp theo lại không tích cực xuất chiến, QNZ sẽ bị hủy bỏ tiếp tục tư cách dự thi. Là, Si Bích Liên ứng xong xuống đài lúc, nhìn không được lại nhìn Yến Du bên cạnh thân đại tư mệnh liếc mắt. Lúc này Yến Du liền chú ý tới, nàng lập tức ngước mắt nhìn lại, màu mắt bình tĩnh không lay động, giống như quan sát sâu kiến. Mà nàng bộ này ngạo kiều bệ nghệ thần thái nhi, rơi vào đại tư mệnh trong mắt, đã để hắn môi mỏng cắn câu cười, tiểu ngư nhi yên tâm, trong mắt ta chỉ có ngươi. Ta so với nàng đẹp mắt. Yến Du trình bày sự thật. Khác nhau một trời một vực. Đại tư mệnh tiếng phụ họa âm bên trong, đã rõ ràng chứa lên mông lung ý cười, phảng phất có càng nhiều cười, bị hắn ẩn vào trong lồng ngực, quanh quẩn ra kéo dài dư âm. Yến Du liền cho hắn ngực một quyền á dạng âm thanh cười ra dung đại tư mệnh, tự nhiên cầm người ta Yến nữ quân nắm tay, đặt ở bên môi hôn một chút, tiểu ngư nhi đẹp mắt nhất, ngươi chính là cửu thiên cẩn du, tự cử thế vô song. Yến Du có chút ngậm môi, hiển nhiên bị khen đến rồi đại tư mệnh liền thật cười ra tiếng. Đã không để ý là tại trước mặt mọi người hôn một chút con chán, trực tiếp đem Si Bích Liên cùng Nguyên Khang Đế đều đâm mù rồi, tiếp đó người ta Si Bích Liên ngay tại thu hoạch được chủ động tư cách khiêu chiến lúc, nghiêm nghị tuyên bố, ta, Thánh Liên giáo Thánh Nữ Si Bích Liên, khiêu chiến Thương Ngô Tông Yến Tử Thiểu. Lời vừa nói ra ta ứng chiến Yến Tử Thiểu lập tức tiếp chiến đứng lên. Mỹ Nhi liền cũng lên, ngươi lưu cho ta cái đầu người đừng giết thế mà Yến Tử Thiểu căn bản không nghe thấy. Hắn vừa vặn bá một tiếng lên đài, dù sao hắn các loại thời khắc này cu nở dê rất lâu nhưng Yến Du lại ẩn có cảm giác ngước mắt nhìn về Si Bích Liên. Vừa vặn Si Bích Liên cu nở dê tại nhìn Yến Du, nàng liền hướng Yến Du móc ra một vệ tác độc cười, cũng làm một cái cắt cổ động tác, còn lấy khẩu hình khiêu khích, chờ lấy cho ngươi nhị ca nhặt xác đi tiện nhân.